Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Ta mới là Chí Tôn Merlin, lâu đài Clinton, ở vào phố Uôn phía nam, tới gần sông Hudson, mà lại nói là lâu đài Clinton cũng không chính xác, bởi vì lâu đài Clinton ở lẻ 3 năm thời điểm đã cải danh. Hiện đang gọi là Battery Công viên. Hơn nữa cái này Battery Công viên có thể nói là New York người ít nhất công viên. Bởi vì vị trí của nó tới gần phố Uôn. Phố Uôn mà, ăn cơm đều hận không thể đang tắm thời điểm cùng nhau ăn. Nào có thời gian chạy đến trong công viên đến cười vui vẻ. Thật sự cho rằng các loại điện ảnh mặt trên diễn công việc gì nhật đến công viên tán gẫu là rất bình thường sao, luận nô lệ công ty, phố Uôn mới là chuyên nghiệp nhất nô lệ công ty ấp căn cứ đây. Vì lẽ đó, mang theo mũ cao rất là thân sĩ ở công viên suối phun bên kia mân mê. Nói lẩm bẩm Maxim động tác coi như là ở làm sao quái dị cũng không có bị bao nhiêu người nhìn thấy. Nương theo Maxim thần chú không ngừng đọc lên. Từng sợi khói đen tự phong ấn diệt thế nữ phù thủy Morgan cùng Veronica búp bê ma lung bên. Trên truyền ra, một giây sau, ở có Chí Tôn Long giới gia trì bên dưới, búp bê ma lung phong ấn bị phá giải. Trong phút chốc, vô biên hắc khí tự búp bê ma trong lồng chui ra. Ngưng tụ thành một nữ tính dáng dấp, dần dần, nương theo khói đen tản đi. Một cái dáng dấp có thể đánh 85 phân mỹ nhân xuất hiện ở suối phun bên trên tế đàn. Maxim mang theo 5 phần mong đợi, 5 phần căng thẳng nhìn kỹ trước mặt nhắm mắt Veronica. Xèo một tiếng, Veronica mở hai con mắt màu sắc lục phát sáng. Là ta, Harvey, Morgan, ngươi không cần như thế thất vọng. Maxim vẻ mặt hơi hơi đổi một chút. Lập tức hướng về trước mặt diệt thế nữ phù thủy Morgan thấp cúi đầu của mình lấy đó cung kính. Hắn 5 phần mong đợi là muốn nhìn đến tiểu sư muội của hắn Veronica. 5 phần căng thẳng, nhưng là vừa hy vọng xuất hiện chính là diệt thế nữ phù thủy. Morgan cúi đầu nhìn dưới chân đã biến thành tối đen như mực búp bê ma lung. Chỉ đi, phá hủy vật này, ta cũng lại không muốn gặp lại nó. Maxim khom lưng nhặt lên, như người mong muốn, ta nữ phù thủy, Morgan nói rằng, chờ vòng tròn sau khi hoàn thành, ta mới có thể đem địa ngục chiều không gian cùng thế giới này hoàn thành cấu kết đường nối mới có. Thể triệu hoán vong linh, nói, một luồng ác phong trực tiếp xuất hiện, Morgan hai tay mở ra, trong tròng mắt ánh sáng xanh lục tỏa sáng. Trong miệng nói lẩm bẩm nói, ở cái kia mắt thường không nhìn thấy một cái nào đó trong không gian. Từng sợi hắc tuyến tự địa ngục chiều không gian mà lên hướng về trái đất xuất phát. Nương theo Morgan ngâm sướng. Bốn phía trong nháy mắt nổ lên bốn đám minh hỏa. Trong phút chốc, mây đen xuất hiện ở bầu trời. Dần dần. Này đen kịt như mực mây đen trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Maxim ngẩng đầu, mây đen trải rộng, bên trong còn nương theo tinh tia chớp màu đỏ. Sư huynh của ta, người được sư muội tâm, nhưng đợi được chỗ này thế giới hủy diệt sau khi ta đem cùng diệt thế nữ phù thủy Morgan vĩnh viễn cùng nhau. Đang lúc này, đột. Một chiếc máy bay trực thăng xèo một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Battery Công viên bầu. Trời, bên trên tế đàn Morgan không hề bị lay động, chỉ là miệng lưỡi động càng thêm hoan sắp rồi. Dừng tay, hồ quang, nằm ở ảo tưởng có thể vĩnh viễn được chính mình sư muội người Maxim trực tiếp ở Bauhazer công. Kích dưới thất thần. Ầm một tiếng hóa thành vô số ma trùng né tránh hồ quang sau khi lập tức gây dựng lại lên. Xèo, Bauhazer khiến dùng pháp sư bàn tay đem hướng xuống đất trên rớt xuống búp bê ma lung thu hồi đến. Trên tay của chính mình, truyền thế chi kiếm, quán quân chiến y, vù, một bộ hai màu đen trắng quán quân chiến y tại người Barbara trước mặt trôi nổi phong minh không? Ngớt truyền thế chi kiếm nhìn về phía Bauhauser. Đánh như thế nào đoạn nàng? Ầm ầm ầm. Barbara xoay người nhìn lại, nhưng thấy đối diện Battery công viên vào miệng. Lối vào con kia bị cho rằng là phố Uôn tượng trưng phố Uôn mà vàng đồng nghiêu đột nhiên phục sinh. Như thế, chặt mặt đất, ò gọi không ngớt. Sau đó trực tiếp đánh bay trước mặt một đám từ Đông Quốc chạy đến chỗ này đến chuyên môn cùng đồng. Nghiêu chụp ảnh Trung Đông Quốc du lịch đoàn sau đó bay thẳng đến công viên bên này đánh tới. Cái quỷ gì? Vũ điệu thách thức, thanh kiếm tiên phong, xèo, xèo, Barbara mái tóc dài màu vàng óng trong nháy mắt dựng nên. Truyền thế chi kiếm hóa thành bốn viên thanh kiếm tiên phong trực tiếp đánh về hướng về bọn họ. Chạy như điên tới tựa hồ dự định muốn đem bọn họ đánh bay phố Uôn đồng nghiêu bên trên. Bốn đạo ánh sáng lạnh mà qua, một tiếng, trực tiếp bị cắt chém rơi mất tứ chi phố Uôn đồng nghiêu trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó dường như khẩn địa kỳ như thế bào ra một cái hố to. Răng rắc sát, phố Uôn mặt đất chính đang nứt ra. Không ngừng phố Uôn mặt đất, còn có New York địa phương khác. Thậm chí Đông Quốc Trường Thành, thậm chí nước Nga Sa Hoàng Cung, thậm chí Ai Cập Kim Tự Tháp, bộp một tiếng, vọt một cái thiên nhấc tay trực tiếp từ phố Uôn trong cái khe xuất hiện. Sau đó, trong nháy mắt mà xuống, phố Uôn chiếc vô số cuồng loạn không ngớt nô lệ công ty ở người cục trưởng này bên dưới trực tiếp. Hóa thành thịt vụn. Một đạo ở đen kịt sắc trời bên dưới xuất hiện do ngọn lửa tạo thành nghịch ngôi sao năm cánh chính. Đang chậm chậm tạo thành. A, chạy mau a, Giêsu Thượng Đế, đây là vật gì? Nhanh, chạy mau, mới vừa tới rồi S. H.I.I.L. để đặc công sau khi xuống xe. Liền bắt đầu khẩn cấp sơ tán bốn phía quần chúng. Bauhauser nhìn lại Barbara. Ngươi tới đối phó Maxim. Barbara gật đầu. Bốn đạo thanh kiếm tiên phong trực tiếp đánh về bên kia lại một lần nữa điều khiển chuẩn bị muốn. Một lần nữa lắp ráp phố Uôn đồng nghiêu Maxim. Bauhauser nhưng là xèo một tiếng xuất hiện ở trên tế đài. Trong tròng mắt né qua một tia thống khổ. Sau đó nương theo lập lòe điện ly tử quang quyền trực tiếp đánh vào diệt thế nữ phù thủy. Cũng là hắn nữ nhân huyệt thái dương bên trên. Diệt thế nữ phù thủy hai con mắt trợn to. Không, ầm ầm. Trên bầu trời nghịch ngôi sao năm cánh trong nháy mắt trong phút chốc trong nháy mắt biến mất. Che đậy toàn bộ thế giới mây đen cũng từ từ tản đi. Cái kia đã bỏ ra nửa thân thể xuất hiện ở phố Uôn trên người khổng lồ ác ma càng là kêu thảm. Thiết cường điệu tân thu về địa ngục chiều không gian bên trong. Phép thuật phản phệ bên dưới. Bauhauser cùng diệt thế nữ phù thủy trong nháy mắt dường như đồng tính nam châm như thế hướng về. Hướng ngược lại đánh tới. Đùng, thùng thùng. Bauhauser trên mặt đất bắn lên sau khi lại đánh vào trên một cây đại thụ lớn tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng. Bên kia Maxim nhìn thấy phép thuật thất bại càng là gào thét một tiếng không. Một giây sau, đến đây là kết thúc đi. Ác tất chém, phốc thử, một cái đầu lâu trong nháy mắt phi thiên. Nương theo phun tung tóe dòng máu, chừng chừng rơi vào rồi suối phun trong ao. Đầu lâu ở mục nát, thân thể cũng ở mục nát. Chết rồi, Barbara thu hồi vũ điệu thách thức, rơi xuống đất. Nhìn hóa thành cho bụi Maxim, sau đó ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bầu trời xanh cùng mây trắng. Có một loại không thể giải thích được cảm giác. Nói như thế nào đây? Không có tới trước, cho rằng diệt thế nữ phù thủy sẽ là một hồi ác chiến. Nhưng sau khi đến, lại phát hiện, tựa hồ cũng quá dễ dàng. Dù sao đây chính là diệt thế nữ phù thủy đây. Không nói đánh một ngày một đêm. Nhưng này vừa tới liền ngã sấp mặt tiết tấu là nháo như vậy đây. Vẫn là nói, này thật sự chỉ là một lần đối với một ít người cảnh cáo. trận thắng lợi này đến quá nhanh, không thể kìm được Barbara không đi như thế hoài nghi. Không đúng, thật giống Baker trước nói chính là cho phía trên thế giới này một ít người một cái nho nhỏ cảnh cáo. Cái tên này lúc nào như thế nói được là làm được. Vẫn là nói, có trò lừa. Đang lúc này, bên kia bị chính mình điện ly tử chạy cho xe phiên bao Hazer cũng lảo đảo một lần nữa chạy đến. Trên tế đàn sống chết không rõ Veronica trước mặt, bao Hazer trong miệng nói lẩm bẩm. Hiển nhiên, hắn là muốn đem diệt thế nữ phù thủy linh hồn hòa vào trong người hắn lại sau đó cam tâm tình. Nguyện bị phong ấn lên, nhưng không phản ứng, làm sao sẽ? Bao Hazer có chút choáng váng, lẽ nào hắn mới vừa điện ly tử pháo vượt xa người thường phát huy trực tiếp đem diệt thế nữ phù thủy cho đánh hồn phi phách tán hay sao? Cái này không thể nào a. Nếu như chính mình điện ly tử pháo lợi hại như vậy lời nói, hắn âu yếm sư muội cũng không thể cùng diệt thế nữ phù thủy dung hai là vừa bị hắn mọi cách thống khổ phong ấn lên nha. Bị bao Hazer ôm vào trong ngực, Veronica thăm thảm mở hai con mắt. Bao Hazer hoàn hồn, quyền phải bên trên điện ly tử ánh lửa lấp lóe không ngừng. Ngoặc kép, bao Hazer, Veronica, hừm, là ta, bao Hazer, ngoặc kép, bao Hazer có chút không dám chí tin. Nhìn trong lòng mỹ nhân hai con mắt vẻ, mau gần đây, Veronica lắc lắc đầu. Lẽ nào ta mới vừa thật trực tiếp đem diệt thế nữ phù thủy cho một quyền đấm chết? Barbara đi tới, làm sao? Bao Hazer ôm Veronica từ trên mặt đất đứng dậy. Diệt thế nữ phù thủy chết rồi. Không phải chứ, Barbara vừa nghe lời này cũng là có chút cảm. Thấy mấy phần không khoa học, mới vừa động tĩnh lớn như vậy. Làm sao một hồi liền không còn ni? Người đánh chết. Bao Hazer có chút xoắn xuýt, ta cảm giác nên không phải, nhưng ta không có cảm nhận được diệt thế nữ phù thủy khí tức. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn không chết, hắn âu yếm sư muội cũng không chết. Đây là một chuyện tốt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn gặp cả đời cùng tiểu sư muội của hắn cùng nhau. Cái gì? Davy thích làm gì thì làm gì đi. Bao Hazer sở dĩ muốn tìm được chí tôn Merlin. Số một, tự nhiên chính là sư mệnh. Này thứ hai, tự nhiên là hy vọng chí tôn Merlin có thể đánh vỡ Morgan cứu vớt ra hắn nữ nhân. Trước mắt tuy rằng không biết Morgan là chết hay sống, nhưng sư muội của chính mình trở về. Nếu như Davy kế thừa chí tôn Merlin lời nói, vậy hắn cùng sư muội làm sao bây giờ? Một khi chí tôn Merlin tái hiện, năm tháng sẽ một lần nữa giáng lâm trên người bọn họ. Bao Hazer biểu thị hắn vẫn không có cùng sư muội qua mấy ngày ngày thật tốt đây. Nghĩ, Bao Hazer tay phải vụt qua, móc ra một bản Merlin Bạch Ma Pháp Đại Toàn đưa cho Barbara. Xin mời giúp ta đưa cái này giao cho Davy. Barbara nhìn về phía Bao Hazer, ngươi phải đi. Bao Hazer nhìn trong lòng ẩn tình đưa tình nhìn sư muội của chính mình, hướng về Barbara nói rằng, đúng, ta dự định cùng sư muội ta về phép thuật chiều không gian, sau đó đánh chết cũng không tiếp tục afterlife tục giới. Lần trước Merlin tạ thế, ba người bọn hắn vì tìm kiếm chí tôn Merlin, kết quả đây. Nguyên bản hòa thuận Merlin tam đệ tử trực tiếp phân liệt. Nói, Bao Hazer tay phải một chiêu, trực tiếp thu hồi chí tôn long giới. Suy nghĩ một chút, sắp tới tôn nhẫn rồng cũng đưa cho Barbara. Tuy nhiên đã là không thể, nhưng xem một chút đi, nếu như nhẫn rồng không còn thừa nhận Davy lời nói, coi như đưa cho các ngươi. Nói xong, Bao Hazer nhìn về phía trong lòng sư muội. Sư muội, chúng ta đi thôi. Veronica ôn nhu ân một hồi. Một giây sau, Bao Hazer trực tiếp nổ ra đi về phép thuật chiều không gian đường nối. Sau đó, trực tiếp hóa thành xương trắng, cuốn lấy sư muội của chính mình chính là đi vào. Xèo một tiếng, đường nối đóng, đứng tại chỗ, cầm nhẫn rồng Barbara có chút mê man. Chuyện này, kết thúc. Baker đột nhiên xuất hiện ở Barbara trước mặt, nhìn vẻ mặt có chút ngốc manh Barbara, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Ta nói rồi, này vẻn vẹn là cái cảnh cáo. Ngươi không tin? Barbara hoàn hồn nhìn đột nhiên xuất hiện Baker, trực tiếp cho một cái khinh thường. Ngươi còn nói quá sẽ không đem búp bê ma lung cho Maxim đây. Người nam này, xưa nay cũng không biết tuân giữ lời hứa là mỹ đức. Baker cười ha ha, Barbara trong tay chí tôn long giới vụt sáng ánh sáng. Ô, Baker hơi suy nghĩ, ở vào Barbara trên tay chí tôn long giới trong nháy mắt trực tiếp bay đến Baker trên tay. Ở chậm rãi hạ xuống thời điểm, nguyên bản vàng rực rỡ hoàng sán chí tôn long giới màu sắc chính đang phát sinh thay đổi. Chí tôn long giới tựa hồ đang chống cự muốn trốn khỏi, nhưng tựa hồ lại không muốn chạy trốn cách dáng vẻ. Chợt cao chợt thấp, Barbara thấy thế cau mày, có thể đừng đùa sao? Baker nhìn về phía Barbara, này không phải là ta đang đùa. Nó đang đùa, nó rất rõ ràng nó muốn lựa chọn ta, nhưng lại không muốn lựa chọn ta. Tại sao? Ta ôm ấp hắc ám mà chúa tể hắc ám. Phép thuật giới gọi ta hắc ma pháp đại sư. Giới phù thủy gọi ta dark magic. Nói chung, ở không phải hắc tức bạch trong mắt người. Ta là tà ác, ta là hắc ám. Vì lẽ đó, chí tôn long giới đang xoắn suýt. Baker một phần phép thuật là có Merlin một mạch truyền thừa. Tự nhiên, Baker cũng coi như là Merlin đệ tử. Hơn nữa bởi vì cái kia vô tận năng lượng để chí tôn long giới có chút dao động. Trong nguyên bản kịch tình, chí tôn long giới đó là không có lựa chọn khác. Có tiềm lực có thể trở thành chí tôn Merlin liền đây vì một cái. Vì lẽ đó, hết cách rồi, coi như là đây vì một người phụ nữ mà từ bỏ nó. Nó cũng chỉ có thể ôm đây vì ngược nó trăm nghìn lần. Nó chờ Davy như mối tình đầu ý nghĩ. Trước mắt, hiện tại có lựa chọn. Chỉ là, cái này có tiềm chất. Không đúng, Baker đã có thể nói là Merlin pháp sư một mạch người mạnh nhất. Nhưng cũng là cái hắc ám hệ. Điều này làm cho chí tôn long giới có chút xoắn suýt. Baker cũng mặc kệ chí tôn long giới muốn làm gì. Trực tiếp nói, 3 giây đồng hồ, hoặc là lại đây. Hoặc là cút đi, vù, câm miệng, mau mau tuyển, vù, chí tôn long giới từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Đang giảm xuống trong quá trình, vàng rực rỡ màu sắc từ từ bị màu đen sẫm thay thế. Chỉ là, chỉ có ở cái kia nhẫn rồng đầu rồng trong tròng mắt bảo lưu cuối cùng vàng óng màu sắc. Nhìn qua so với trước vàng óng màu sắc thô bạo hơn nhiều. Baker mở ra tay phải của chính mình ở Barbara trước mắt quơ quơ. Như thế nào? Đẹp đẽ không? Barbara nhìn Baker ngón giữa tay phải trên thô bạo trách lậu nhẫn rồng. Vẻ mặt nhàn nhạt, vẫn được. Cái kia Davy đây, hắn làm sao? Vậy hắn vẫn là chí tôn Merlin sao? Baker cười nói, chí tôn Merlin chỉ là một cái xưng hô. Phàm là học Merlin một mạch phép thuật ma pháp sư cũng có thể gọi là Merlin ma pháp sư. Nhưng chỉ có mạnh nhất cái kia mới có thể bị kêu là chí tôn Merlin. Cái này nhẫn rồng chính là Merlin ma pháp sư một mạch người mạnh nhất tiêu chí. Tương đương với một cái thân phận, mang theo chiếc nhẫn này, siêu phàm giới bên trong. Baker hoàn toàn có thể cùng những người sống sót mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm khá lắm môn. Đứng ngang hàng, Barbara gật gật đầu, lập tức nói rằng, mới vừa, cái kia diệt thế nữ phù thủy là ngươi ra tay. Baker lắc đầu, không phải, đúng là Bauhazer giết chết. À, hắn còn không thực lực này, ta cũng nên đi rồi. Buổi tối thấy, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.